Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1916, hắn là một ngoại lệ. Ba canh, đám người, tiếng cười cũng không có thu liễm. Trong lúc nhất thời, ầm ĩ khắp trốn, tốt, đều đừng cười, Ngụy Kháng, ngươi là số 44, biết rõ nên làm như thế nào a? Phùng Trùng nhìn lướt qua đứng sau lưng Ngụy Dự cái kia xuyên màu xanh hoa phục trắng nõn người. Trẻ tuổi, nói, lập tức, tất cả mọi người nhìn về hướng cái kia tên là Ngụy Kháng người trẻ tuổi. Người này, chính là Phùng Trùng, Ngụy Dự bọn hắn an bài Tô Trần đối thủ. Tuổi không lớn lắm, hơn 3.000 tuổi mà thôi, cũng đã là châu tử. Tu võ thiên phú là cực kỳ kinh người. Hắn là quy chân cảnh 4 tầng trung kỳ, biết rõ, Ngụy Kháng trùng điệp gật đầu, sau đó, cười khổ nói, Phùng công tử, ta muốn lưu thủ sao? Ngụy Kháng thật sự là sợ hãi, hắn tùy ý một chiêu, liền có thể trực tiếp giết Tô Trần, mà không phải đánh bại, loại này đại đạo cảnh sâu kiến, thật sự quá yếu quá yếu quá yếu, không cần. Ngươi bình thường xuất thủ, nếu như hắn chết, đó cũng là hắn đáng đời. Mặc dù, chiến lôi đài quy định rồi, không thể xuất hiện tử vong, nhưng ai để hắn qua yếu đâu. Nếu là hắn chết rồi, cũng nói qua được, một cái đại đạo cảnh đối mặt quy chân cảnh 4 tầng. Hoàn toàn chính xác không khả năng còn sống, vô luận cái này quy chân cảnh người tu võ làm sao lưu thủ. Cũng không thể sống sót. Phùng Trùng thản nhiên nói. Trong thanh âm là một tia mịt mờ tàn nhẫn. Phùng huynh, nói thật, an bài Ngụy Kháng đối chiến tiểu tử kia, thật là có chút giết con kiến dùng làm thịt long đao. Ngụy Dự mở miệng nói. Hắn mang tới mấy người bên trong, có so Ngụy Kháng yếu một chút. Có thể Phùng Trùng chính là an bài Ngụy Kháng. Đều như thế. Ngươi nói ta an bài cái nào? Đối với tiểu tử kia tới nói, không phải ngập đầu tai nạn. Phùng Trùng ngoạn vị nói, Ngụy Dự không lên tiếng. Cũng thế, tiểu tử kia chính là con kiến. Bọn hắn những thứ này long, bất kể là đại long, tiểu long, trưởng thành long, còn nhỏ long, cái nào không thể dẫm chết con kiến. Đối với con kiến tới nói, đầu nào long không giống. Đầu nào long không phải tai họa ngập đầu. Ngay tại Ngụy Dự, Phùng Trùng đám người nói thầm nói chuyện trời đất thời điểm. Đột nhiên, phanh, nương theo chu hộp bay rớt ra ngoài, ngực một mảnh đỏ tươi, xuất hiện một cái quyển ấn lõm lỗ thủng. Chu hộp bại, kém một tia, từ từ đào thắng. Trận thứ hai, Phùng Trùng đám người quay đầu, nhìn lướt qua từ từ đào cùng chu hộp. Không có chút nào quan tâm hai người thắng thua. Dù sao, cuối cùng người thắng, nhất định là Phùng gia. Vì sao nhất định là Phùng gia, mà không phải Ngụy gia, Ngũ gia? Bởi vì, ba người bọn hắn thế lực không sai biệt lắm. Sau đó, vì giảm bớt tổn thương, đều đã thương lượng xong. Phùng Trùng lấy ra một chút đồ tốt, đền bù cho Ngụy gia, Ngũ gia, chỉ thế thôi. Nói thật, trận này chiến lôi đài, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, duy nhị đối thủ, chỉ có Vưu gia, Cao gia mà thôi. Trên thực tế, Phùng Trùng phía trước cũng nghĩ qua muốn cho Cao gia cùng Vưu gia một chút chỗ tốt. Nhưng cuối cùng, thôi được rồi, bởi vì, Ngụy Dự không đồng ý, Ngụy Dự cực kỳ căm thù Vưu gia, tăng thêm. Vưu gia trẻ tuổi một đời ngoại trừ Vưu Du, hoàn toàn chính xác cũng là rất yếu, không cần cho chỗ tốt, nghiền ép Vưu gia, không hề có một chút vấn đề. Lại nói Cao gia, Phùng Trùng cùng Cao Giật, chính là tử thù, hay là bởi vì nữ nhân? 1600 năm trước, Phùng Trùng từng tại một lần cùng người trong tranh đấu, thụ thương, tăng thêm. Lúc ấy phụ thân cự tuyệt báo thù cho hắn, trong tâm có khí, hắn liền cầm lúc ấy chính mình thiếp thân nha hoàn xuất khí. Đêm đó, hắn đem nha hoàn kia dằn vặt đến chết. Lúc đầu, đây là một làm việc nhỏ. Tại Vô Hận Thiên loại này tàn khốc thế giới, loại sự tình này quá nhiều thấy, lấy phùng trùng thân phận, đừng nói hành hạ chết một cái, chính là hành hạ chết 1000 cái, 10000 cái, đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu sự tình, có thể hết lần này tới lần khác, cái này nha hoàn lại có người tỉ tỉ, đồng thời, lại càng không trùng hợp là, cái này nha hoàn tỉ tỉ ở phía sau đến, thành Cao Giật nữ nhân, hơn nữa, Cao Giật còn phi thường sủng ái nữ nhân này. Liền như vậy, phùng trùng cùng Cao Giật không hợp nhau rồi. Những năm này, dựa theo tranh đấu, không có chút nào ít. Nói đúng không không chết đừng, cũng không đủ. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể cho Cao Giật chỗ tốt? Cho, Cao Giật cũng sẽ không muốn. Cao gia thế nhưng là tài đại khí thô. Hôm nay trận này võ đài thi đấu, ngoại trừ muốn nghiền ép Vưu gia, nghiền ép Cao gia, càng là màn kịch quan trọng. Theo phùng trùng mở miệng hô, trận thứ hai đã bắt đầu, như cũ là thước nhắm mà thôi. Thời gian vội vàng trôi qua, ngay từ đầu đều là thước nhắm, thẳng đến trận thứ năm, số 52. Lần này tất cả mọi người ở đây đều tới một chút hứng thú, bởi vì số 5 chính là Phùng gia Phùng Kỳ Tâm, mà số 52 thì là Vương gia Vương Tỷ. Có người Phùng gia tham dự, tự nhiên khả năng hấp dẫn một chút ánh mắt. Về phần Vương gia, tại Nguyên Châu Châu Đô, là so ra kém Phùng gia. Hôm nay, Vương gia trên cơ bản cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu. Phùng Kỳ Tâm chính là quy chân cảnh 4 tầng tiền kỳ. Vừa lúc, Vương Tỷ cũng thế, có điều, tại tuổi tác bên trên, Phùng Kỳ Tâm ít hơn nhiều. Hắn chỉ có 13000 tuổi, mà Vương Tỷ thì là 29000 tuổi. Phùng Kỳ Tâm hình dạng có chút xấu xí, da trên người tựa như là vỏ cây đồng dạng, lệch màu vàng xám, lại có một chút nếp uốn, tăng thêm con mắt cũng không lớn, lông mày phân tán. Để hắn nhìn lên tới, thật sự là không dễ nhìn. Có điều, hắn đứng tại giữa sân, khí chàng ngược lại là 10 phần, mặt không thần sắc, u tĩnh, lạnh lùng. Vương Tỷ thì là ngưng trọng, đồng dạng bề ngoài bình thường, sau Phùng Kỳ Tâm cũng không khá hơn chút nào. Trong tay nắm thật chặt trường kiếm, nhìn chằm chằm Phùng Kỳ Tâm, lỗ chân lông tựa hồ cũng muốn dựng lên. Dù sao đối phương là người Phùng gia, đương nhiên muốn coi trọng, trọng thị nữa, ngươi, ra tay đi, Phùng Kỳ Tâm mở miệng nói. Vương Tỷ cũng không có thật đáng giận, trường kiếm trong tay, bỗng nhiên ba động, không có chút nào lưu thủ hoặc là thu liễm, đi lên, chính là đại đạo quy tắc gia trì, kiếm ý kiếm vận lấp lóe, đi lên, chính là toàn lực xuất thủ. Mà Phùng Kỳ Tâm cũng xuất thủ. Phùng Kỳ Tâm tốc độ càng nhanh một chút, thân pháp vô cùng linh động quỷ dị, chiêu thức cũng là nhìn không thấu lệnh người kinh hô. Hai người đối chiến, rõ ràng Phùng Kỳ Tâm mạnh hơn một chút, một mực tại đè ép Vương Tỷ đánh. Có điều, Vương Tỷ cũng là đủ cứng cỏi, rõ ràng nhìn lên tới tùy thời tùy khắc đều muốn bị đánh bại, đều muốn trọng thương, có thể mỗi lần ở giữa tại hung hiểm bên trong trùng hợp vượt qua. Hai người ngược lại là đánh chính là khó phân thắng bại. Tại chân đủ thời gian một nén nhang sau, cuối cùng, người thắng vẫn là Phùng Kỳ Tâm. Có thể chính Phùng Kỳ Tâm cũng là tiêu hao rất nhiều. Nhìn lên tới, cơ hồ đều tiêu hao rồi. Sắc mặt tái nhợt, ngay cả tay phải đều đoạn mất. Ngực cũng là máu me đầm đìa, trả ra đại giới thật sự không nhỏ. Tô Trần, nhìn thấy không? Vưu Du mở miệng nói, ở đây không có người nào là kẻ yếu, coi như kia Phùng gia so Vương gia mạnh mẽ, Phùng Kỳ Tầm cũng mạnh hơn Vương Tỷ, nhưng cuối cùng, Phùng Kỳ Tầm nghĩ muốn thắng được, cũng bỏ ra không ít tinh lực cùng đại giới. Trên cơ bản, hắn cũng liền chiến trận này mà thôi. Tiếp xuống, hắn phải cần nửa ngày thậm chí một ngày mới có thể khôi phục lại. Tô Trần nhẹ gật đầu, Vưu Du nói vẫn có đạo lý, đều là vực tử, ai lại là kẻ yếu. Đánh bại đối phương, chính mình đồng dạng tiêu hao rất lớn, liên tục chiến 3 trận, 4 trận, 5 trận, đích thật là thiên phương dạ đàm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.